Ngự quỷ nhân tập 141. Ngày thứ hai, hôm nay là ngày tổng bộ tổ chức hội nghị. Lần hội nghị này cùng với lần hội nghị lần trước của cảnh sát quỷ căn bản là không cách nhau bao lâu. Theo lý thuyết, loại cấp bậc hội nghị này sẽ không diễn ra nhiều lần như vậy. Thế nhưng lại liên tiếp tổ chức hội nghị như vậy thì biết đây là hành động bất đắc dĩ. Sự kiện cảnh sát quỷ đích thực đã được giải quyết, khiến cho tất cả ngự quỷ nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu để cho con quỷ đó du đãng ở bên ngoài tùy ý đối phó với ngự quỷ nhân thì không biết sẽ chết bao nhiêu người. Mà mấu chốt nhất chính là cảnh sát quỷ còn không có cách nào giam giữ, chẳng những có quỷ vật còn có năng lực khởi động lại. Cái này ai mà chịu cho nổi chứ? Lần hành động thứ nhất, một nhóm ngự quỷ nhân đều kém chút nữa là đoàn diệt. Mặc dù sống tiếp được nhưng cũng là bỏ ra một cái giá tương đối lớn, có thể nói là thương gân động cốt. Sau đó lần hành động thứ hai, bởi vì dựa vào nhân số không cách nào thủ thắng, Vương Tiểu Minh đưa ra kế hoạch dẫn dụ quỷ họa áp chế cảnh sát quỷ. Kế hoạch này là hành động bất đắc dĩ, bởi vì tổng bộ đảm đương không nổi, một đội ngũ ngự quỷ nhân đỉnh phong bị đoàn diệt, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Kế hoạch chỉ thành công một nửa. Vì sao nói chỉ thành công một nửa? Đó là bởi vì đám người Lý Quân không có trong khoảng thời gian ngắn tìm được cảnh sát quỷ, đồng thời giam giữ nó lại. Có thể nói hành động đã thất bại. Nhưng may mắn là tổn thất không có lớn. Trong tình huống kế hoạch được sắp xếp chu toàn, chẳng những sống tiếp được, còn đem vệ cảnh vốn đã chết từ lâu mang đi ra ngoài. Một dị loại chết qua một lần, sống lại. Chỉ là sau cùng kế hoạch dẫn quỷ vẫn thất bại. Vấn đề xuất hiện ở trên người của Quách Phàm, vì hắn sơ suất mà cuối cùng kế hoạch dẫn quỷ họa bị thất bại. Từ trong quỷ họa đi ra 5 con quỷ, biến mất 2 con. Sau đó không tới mấy ngày, trong thành phố liên xuất hiện sự kiện quỷ họa. Duy nhất thành công là cảnh sát quỷ biến mất. Nhưng loại biến mất này đối với Vương Tiểu Minh mà nói không phải là một thành công, mà là một loại triệt để thất bại. Bởi vì không giam giữ, liền mang ý nghĩa quỷ có khả năng xuất hiện lần nữa. Sau khi nhận được báo cáo, biết tất cả hành động vừa qua, Vương Tử Minh rất trầm mặc. Thậm chí tối hôm qua, hắn một đêm đều không có ngủ. Hắn không phải là ngự quỷ nhân, việc ngủ rất quan trọng. Cho nên hiện tại, hắn tới cuộc họp với hai đôi mắt thâm quầng. Trong ánh mắt vằn vện tia máu, cả người đều có chút tiều tụy cùng chán chường. Kế hoạch lần này thất bại không phải là trách nhiệm của cậu. Cậu đã làm rất khá, về cảnh sống tiếp đối với chúng ta là vô cùng trọng yếu. Trước giờ hội nghị, Tào Dương Hoa nhìn Phương Tiểu Minh đang ngồi trước bàn, mang dáng vẻ trầm mặc không muốn nói chuyện, nhịn không được đi tới phía trước an ủi hắn một câu. Vương Tiểu Minh mặc dù thần sắc chán chường, nhưng suy nghĩ của hắn vẫn rất rõ ràng. Ông không cần an ủi tôi biết kế hoạch của tôi không có sai. Hành động giam giữ cảnh sát quỷ của Lý Quân, Tô Phàm, Liễu Tam, A Hồng, Từ Nhất Bình, hành động nhẫn quỷ của Quách Phàm, Trung Sơn, Trường Nghĩa, mỗi một nhiệm vụ tôi đều phải cân nhắc phán đoán. Lý Quân dẫn đội, Tô Phàm dự báo nguy hiểm, Liễu Tam tìm kiếm, Quách Phàm dẫn đường, Trường Nghĩa tiếp ứng. Đây là tôi suy nghĩ phương án phối hợp tốt nhất. Kế hoạch dùng cử quỷ để rút lui, thời điểm dẫn quỷ, lúc thầy quỷ nến, tôi cũng đã chuẩn bị tốt hậu thủ. Những kế hoạch tôi đưa ra, cái nào cũng đều có tác dụng, làm giảm xuống thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra. Nhưng mà tôi không để ý đến một điểm, đó chính là năng lực của bọn họ không có đủ. Cho dù kế hoạch có tốt như thế nào, cũng cần có người đến chấp hành. Vương Tiểu Minh hơi hơi ngẩng đầu lên, một đôi mắt vằn vện tia máu nhìn về phía Tào Dương Hòa. Có ít người, căn bản cũng không thích hợp đến xử lý sự kiện linh dị, nhất là loại sự kiện không cho phép sai lầm. Bởi vì kế hoạch là chết, người là sống, thời điểm then chốt nhất định phải làm ra một chút ứng biến. Tôi chỉ là đưa ra kế hoạch, một phương hướng đại khái mà thôi. Lý Quân quá cứng ngắc, trong cái thôn kia làm trễ nải quá nhiều thời gian, đến cuối cùng đều không có tìm được cảnh sát quỷ. Lần thứ nhất mở cửa cũng không thể đúng giờ. Hắn không có cách nào tự mình đến hiện trường, cho nên rất nhiều chuyện hắn không thể ứng biến. Cái này cần ngự quỷ nhân tự mình xử lý những tình huống khẩn cấp. Lý Quân dũng cảm cùng ý chí là không thể hoài nghi, nhưng điều này là ưu điểm của hắn cũng là khuyết điểm. Vương Tiểu Minh đưa ra rất nhiều kế hoạch. Nếu như mỗi người đều dựa theo kế hoạch của hắn mà hoàn thành hết tất cả, cuối cùng nhất định sẽ thành công. Chỉ là người là rất dễ dàng sai lầm. Một phân đoạn sai lầm, toàn bộ kế hoạch đều có khả năng thất bại. Tào Dương Hoa nghe nói như thế, trên mặt thoáng có chút mất tự nhiên. Hắn cũng không phải là tức giận, mà là lời nói của Vương Tiểu Minh không nên ngay thẳng nói ra như vậy. Vạn nhất bị những người khác nghe thấy được, khó tránh khỏi sẽ có ý kiến. Dù sao có ít người sẽ bất mãn với lời nói này, nếu sau có việc để người ta đi làm cũng có chút khó khăn. Hình như tôi tới hơi sớm, những người khác vậy mà còn chưa có tới sao? Lúc này cửa phòng hội nghị mở ra, Lưu Tử Vũ mang theo Dương Giang đi đến. Phó Bộ trưởng, Dương Giang đã đến. Lưu Tử Vũ báo cáo nói. Vương Tiểu Minh nhìn thoáng qua Dương Giang, ánh mắt có chút lấp lóe, trong đầu không khỏi nghĩ tới trước đó tại thành phố Đại Sương, lúc xử lý sự kiện quỷ chết đói. Thời điểm Dương Giang chuẩn bị đi giam giữ quỷ chết đói, mình có một đề nghị là cho một người gọi là Trương Hàn đi hấp dẫn lực chú ý của con quỷ kia, để cho Dương Giang có thời gian hành động, đảm bảo vạn vô nhất thất. Nhưng mà Dương Giang cự tuyệt. Nếu như là Lý Quân, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nhưng mà sự thật chứng minh, phương án của mình là sai, Dương Giang là đúng. Vương Tiểu Minh sai không phải là bởi vì hắn sơ ý, mà là bởi vì hắn không ở hiện trường, không cách nào xác định tình huống. Chỉ có thể lựa chọn phương pháp hành động ổn thỏa nhất. Cho dù có hơi bảo thủ, tận khả năng giảm bớt sai lầm. Về sau quỷ chết đói khởi động lại, mình đưa ra phương án ngắm bắn ở cự ly xa. Dương Giang rất nhanh hiểu được, đồng thời hành động thành công. Sự kiện quỷ chết đói kết thúc. Giữa người và người chênh lệch như vậy sao? Vương Tiểu Minh ánh mắt hơi khẽ rũ xuống. Dương Giang cảm nhận được ánh mắt của Vương Tiểu Minh thoáng có chút dị sắc. Tên này mấy ngày không gặp, làm sao phong thái cũng thay đổi, thần thái chán chường như vậy chứ? Mà vừa rồi ánh mắt không phải là đối với mình có ý nghĩ gì đó chứ? Dương Giang đối với Vương Tiểu Minh mười phần cảnh giác. Ai biết người này sẽ hay không đột nhiên muốn báo thù cho đệ đệ của hắn, tìm một cơ hội để làm thịt mình. Kỳ thực mình làm sao lại không muốn để cho hắn ta biến mất trên thế giới này chứ? Chỉ là thân phận địa vị của giáo sư Vương quá cao. Nếu như mình động thủ với hắn, đoán chừng sẽ bị người của tổng bộ truy sát. Cho nên loại ý nghĩ không có thực tế như vậy, hắn chỉ có thể tạm thời vứt bỏ. Tào Dương Hoa bỗng nhiên vỗ bàn một cái, gầm thét nói. Dương Giang, cậu còn có mặt mũi đến sớm như vậy sao? Tối hôm qua nghe nói cậu lại đánh người rồi. Một cái tát kìa, kém chút nữa đem người ta đánh chết. Hạ thủ có cần phải hung ác như thế hay không? Là hắn cáo trạng hay sao? Dương Giang tròng mắt hơi hiếp, đối với lửa giận của Tào Dương Hoa thờ ơ. Không có, là Vương Tuyền báo cáo lên. Mặc dù hắn có một số việc hoàn toàn chính xác là làm không có tốt, nhưng cậu cũng không thể tùy ý đánh người. Dương Giang nói, hắn có thể còn sống thì phải nên cảm tạ tôi. Hắn đem tất cả người từng tiếp xúc với quỷ họa tập hợp một chỗ, rất có thể hại chết tất cả mọi người, thậm chí sẽ đem tôi lần nữa cuốn vào sự kiện quỷ họa. Loại người này không để đánh sao? Nếu như đổi lại là giáo sư Vương ở đây, vậy sẽ làm như thế nào? Nói xong hắn nhìn qua Vương Tiểu Minh. Hắn biết Vương Tiểu Minh là một người so với hắn càng thêm hung ác, vì đại nghĩa hết thảy đều có thể hy sinh. Diệt! Vương Tiểu Minh cúi đầu thuận miệng nói, không có chút do dự nào. Tào Dương Hoa mặt tối sầm. Mình là đang chèn ép khí thế của Dương Giang, đem hắn nhấn một cái để cho hắn về sau thu liễm một chút. Người tham gia cái gì chứ? Có phải là người thông minh thì EQ đều thấp như vậy hay sao? Dương Giang nói, nhìn xem, tôi vẫn rất có phần tức, mà khác lần này tiền tăng ca làm thêm giờ tính như thế nào đây? Tào Dương Hoa nói, chuyện về phí đi công tác về sau lại bàn lại, hôm nay có chuyện trọng yếu hơn muốn thảo luận, cậu ngồi nghỉ ngơi trước, chờ những người khác đến. Đối với Dương Giang, hắn có chút nhức đầu. Một mặt là bởi vì Dương Giang thật là khó quản lý, một mặt là bởi vì phương pháp xử sự của hắn rất cực đoan. Nên dùng tốt thì giống như lần trước, hắn có thể đem người từ bên trong quỷ vực của cảnh sát quỷ cứu ra. Dùng không tốt liền sẽ gây ra phiền toái rất lớn, như lần trước trong phòng họp kém chút cùng người khác đánh nhau. Nhưng là những khuyết điểm này Tào Dương Hoa tự nhận là vẫn còn có thể dễ dàng tha thứ. Dù sao Dương Giang này đích thực là có năng lực, mà còn tương đối dễ nói chuyện. Nhìn dáng vẻ của ông, tôi liền biết ông muốn trốn nợ mà. Dương Giang ngồi xuống không e dè nói. Tào Dương Hoa mặt đen lại, nói, yên tâm, Tôi không quỵt nợ đâu. Chờ sự tình kết thúc sau đó lại bàn lại. Không cho Dương Gian tiền làm thêm giờ, đoán chừng lần sự kiện sau hắn liền muốn từ chối. Dương Gian ngược lại nói, Lưu Tiểu Vũ, cô ghi lại cho tôi. Nếu ngày nào đó tôi quên thì nhớ nhắc nhở tôi. Hoặc là có thời gian gặp được Phó Bộ trưởng, thúc giục ông ta giúp tôi. Lưu Tiểu Vũ ở một bên nhìn Tào Dương Hòa, lại nhìn Dương Gian không biết là nên đáp ứng hay là không nên đáp ứng. Cô nghe hắn đi, ghi lại đi. Tào Dương Hòa nghiến răng nghiến lợi nói. Lưu Tiểu Vũ cảm giác xấu hổ vô cùng, đành phải ghi vào trong cuốn sổ. Thân sắc Dương Gian khẽ động. Lúc đầu tôi cũng không có trông cậy vào tiền làm thêm giờ lần này. Nhưng mà ông đáp ứng sảng khoái như vậy, nhất định tí nữa là có chuyện tìm tôi. Hiện tại thời dịp hội nghị còn chưa có bắt đầu, không bằng trước giờ nói một chút. Miễn cho đến lúc đó tôi cự tuyệt ông, như vậy ông sẽ bị mất mặt. Dương Gian, cậu có vẻ nói hơi nhiều rồi đó. Lúc này Khương Thượng Bạch còn có mấy vị người của nhân khác đẩy cửa phòng hội nghị đi đến. Toàn bộ sắc mặt đều âm trầm, tự hồ không cao hứng chút nào. Dương Gian không chút khách khí đáp trả. Không nói lời nào thì chỉ có người chết mà thôi. Trông thấy bộ dạng này của Khương Thượng Bạch, hắn liền biết chuyện tối ngày hôm qua, tên này đã biết, bằng không cũng sẽ không tới sớm như thế. Tào Dương Hoa nhìn thấy một màn này rất nhạy cảm, liền đã nhận ra Khương Thượng Bạch này cùng với Dương Gian, tự hồ có mâu thuẫn gì đó. Cũng không phải đơn thuần nhìn đối phương không vừa mắt, cố ý đùa cợt hai câu. Khương Thượng Bạch sắc mặt thật là không tốt. Hắn tối hôm qua vì chuyện của Dương Gian, cơ hồ chạy quanh thành phố một vòng. Không chỉ như thế, hắn còn lo lắng đề phòng sợ Dương Gian đột nhiên xuất hiện trước mặt của mình, tập kích mình. Còn Dương Gian thì sao? Hắn thế mà nằm ngủ suốt đêm tại bên trong khách sạn Bình An. Thế nhưng đây là tin tức Khương Thượng Bạch vừa mới nhận được hồi sáng. Khương Thượng Bạch dừng chân, lạnh lùng nhìn hắn. Dương Gian, cậu có biết tối hôm qua cậu đang làm cái gì hay không? Dương Gian bình tĩnh trả lời. Đương nhiên là làm tăng ca, sau đó về ngủ. Sao vậy, tối hôm qua anh có việc tìm kiếm tôi à? Khương Thượng Bạch cười lạnh nói. Lúc này rồi mà còn nói bậy bạ để gạt người thì có ý nghĩa gì chứ? Đừng nghĩ là tôi không biết tối hôm qua cậu làm những gì. Nhưng dịp đám người hồi anh em chúng tôi xử lý chuyện linh dị của quỷ họa, cậu lại dám ra tay độc ác với chúng tôi. Một số người quỷ nhân của chúng tôi đã bị cậu xử lý. Nếu hôm nay mà cậu không bàn giao lại cho chúng tôi một cái công đạo thì cậu đừng hòng rời khỏi nơi đây, cũng như trở lại thành phố Đại Sương. Cái gì? Tào Dương Hoa ở bên cạnh nghe vậy, lập tức giật mình. Hắn ta có chút không thể tưởng tượng nổi, nhìn Dương Gian. Tên này lại đánh nhau với đám người của anh em sao? Nhưng Vương Tiểu Minh lại tỏ ra như không nghe thấy gì cả, ngồi cúi đầu, nhắm mắt lại. Lúc này Lưu Tử Vũ ở bên cạnh cũng trợn tròn hai mắt, làm ra một bộ dạng không thể tưởng tượng nổi. Dương Gian nhìn Khương Thượng Bạch rồi nói. Có bằng chứng hay không? Nếu không có bằng chứng thì đừng có mà vu oan cho người tốt như vậy chứ. Không có bằng chứng? Khương Thượng Bạch tỏ ra cực kỳ tức giận, vứt một xấp hồ sơ lên trên bàn họp. Biết là cậu sẽ không chịu thừa nhận rồi, đây chính là chứng cứ. Tào Dương Hoa câu mày, đi qua cầm nó lên, sau đó đọc một chút. Bên trong hồ sơ là bộ dạng chết thảm của một số người của hội anh em. Ngoài ra còn có một vị ngụ quỷ nhân tên là Trương Kiến bị mất tích. Còn một người nữa là Hạ Tiên Hùng cũng mất liên lạc. Ngoại trừ điều đó ra, ở một số địa phương quan trọng còn chụp được khuôn mặt của Dương Gian vào thời điểm xảy ra chuyện. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng chỉ cần những thứ này thôi là cũng đủ để hiểu được mọi chuyện. Dương Gian không thèm nhìn những thứ gọi là chứng cứ kia, chỉ nói. Đây chỉ là chứng cứ trong tay của anh mà thôi. Anh nghĩ tôi sẽ tin tưởng nó sao? Lỡ anh dùng một tấm hình nào đó của tôi, sau đó ghép vào để vu oan giá họa cho tôi thì làm sao đây? Anh đọc một đống chứng cứ này đi. Vì vậy, mất tích. Anh đưa cái gì thế? Mất tích mà cũng tính lên đầu của tôi. Có lẽ tên này chịu không nổi, bị lệ quỷ khôi phục thì sao? Người quỷ nhân chết bất đắc kỳ tử là điều bình thường thôi. Có gì phải ngạc nhiên chứ? Sắc mặt của Khương Thượng Bạch đen lại, cố gắng đè nén sự tức giận. Trường Kiến mất tích tại quán bà. Đêm hôm đó, cậu cũng có mặt tại đó. Đây là ảnh chụp của một camera giám sát tại quán bà. Cậu cũng đừng có chối nữa. Dương Gian vẫn khăng khăng không chịu nhận. Tôi là một người thanh niên độc thân lâu năm. Cảm thấy chán thì chạy đến quán bar thư giãn một tí. Đây là điều bình thường mà. Làm sao anh có thể xác định được vị trí mà Trương Kiến mất tích chính là quán bar tôi đã đến chứ? Rầm. Khương Thượng Bạch nghe được lời ngụy biện kia của hắn thì không thể nào nhịn nổi nữa, lập tức dùng tay đập xuống bàn một phát, khiến cho chiếc bàn kia vỡ tan thành từng mảnh. Cậu có chối nữa cũng vô dụng, cậu làm cái gì thì trong lòng cậu là rõ ràng nhất, có thừa nhận hay không đều không có quan trọng. Điều quan trọng là nếu cậu đã lựa chọn đồng thủ thì phải gánh chịu cái giá sau khi ra tay. Trong mắt của Dương Gian híp lại. Sao vậy? Không tìm được chứng cứ thì động thủ sao? Có cần đánh nhau ở đây hay không? Đối với tôi điều này không sao hết. Nhưng anh đã chuẩn bị tinh thần để bị tôi xử lý hay chưa? Nếu có trợ thủ thì cùng tiến lên một lần luôn đi. Mặc dù cuộc họp sắp bắt đầu rồi, nhưng nhiều đó thời gian là đã đủ. Dù sao đối với tôi mà nói, đây chỉ là chuyện của mấy chục giây mà thôi. Nói xong, toàn bộ đèn ở trong phòng họp bắt đầu lấp lóe, giống như nhận phải thứ gì đó quấy nhiễu. Trong không khí tỏa ra một cổ khí tức âm lãnh. Dương Giang! Tào Dương Hoa vừa sợ vừa giận, lập tức quát to. Cậu bình tĩnh lại một chút đi, nói cho tôi nghe thử xem, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Khương Thượng Bạch cũng tỏ ra rất cường thế, hắn ta nói. Không phải mà chuyện đã rõ ràng rồi hay sao? Dương Giang ra tay với người của chúng tôi. Đầu tiên là Trương Kiến, sau đó là Hạ Thiên Hùng. Nói không chừng người tiếp theo sẽ là tôi. Chứ chưa nói đến chi việc trước đó, hắn từng xử lý Cao Chí Cường tại tổng bộ. Từ đầu tới giờ, hồi anh em chúng tôi đã tổn thất mất 3 vị người quý nhân ở trong tay của hắn. Tào Bộ trưởng, nếu ngài còn không chịu quản chuyện này, vậy chúng tôi chỉ còn cách dùng phương pháp đơn giản nhất để xử lý. Giờ phút này trong lòng của Tào Dương Hoa cũng đã tin tưởng, tên Dương Gian này thực sự đã ra tay đối với đám người của hội anh em. Bởi vì điều này phù hợp với tính cách của hắn, Tào Dương Hoa phẫn nộ quát lớn để răng dậy. Dương Gian, cậu càng ngày càng quá đáng rồi đó. Nhưng khi câu nói này lọt vào trong tay của Khương Tượng Bạch lại có chút khó coi. Chỉ chửi một câu thôi, không còn gì nữa sao? Hắn ta mơ hồ cảm thấy, mặc dù Tào Dương Hoa tỏ ra cực kỳ giận dữ, nhưng thực tế lại không biểu thị bất cứ ý kiến nào đối với cách làm của Dương Gian. Quá đáng sao? Phó Bộ trưởng, lời này ngài nên nói với Khương Thượng Bạch thì phù hợp hơn đó. Đúng dịp ở trong tay của tôi có một vài đoạn ghi âm. Nếu không ngại thì mọi người cùng nhau nghe một chút. Dương Gian cũng không hề nhiều lời, trực tiếp cầm điện thoại di động mở ra một đoạn ghi âm, sau đó để nó lên trên bàn. Dương Gian còn ở tại thành phố này phải hay không? Một khi chuyện linh dị của quỷ họa thực sự xuất hiện, như vậy chúng ta có thể trực tiếp động thủ giết chết Dương Gian, mà không cần phải cố kỵ, sau đó đẩy chuyện này lên đầu của quỷ họa là được. Như vậy chúng ta sẽ không cần phải lãng phí tinh lực khi cử người theo dõi hắn, hơn nữa còn có thể hoàn thành kế hoạch đội trưởng trước thời hạn. Đây là giọng nói của Phí Tổng. Điện thoại vẫn tiếp tục phát ra đoạn ghi âm kia. Tiện tay xử lý cục phiền toái này phải hay không? Không tệ. Một người khác lên tiếng, dường như người này cũng đồng ý với kế hoạch. Tiếp đó giọng nói của Khương Thượng Bạch vang lên. Có lẽ chúng ta có thể nhân cơ hội này để tạo chút áp lực cho Tào Bộ trưởng, để hắn ta sử dụng cây đinh đóng quan tài kia. Đoạn ghi âm đã kết thúc, nhưng trong phòng họp lại chìm vào trong yên lặng. Khương Thượng Bạch lập tức sửng sốt. Đoạn thu âm này là cuộc họp lần trước của bọn hắn. Cuộc họp lần trước là tuyệt mật, thì sao có thể có đoạn ghi âm này được chứ? Khoan đã. Khương Thượng Bạch lập tức nghĩ đến Lý Dạo. Người duy nhất có thể tiếp xúc với cuộc họp chỉ có cô trợ lý này. Nếu Lý Dạo đã phản bội lại hội anh em từ trước, thì việc ghi âm lại cuộc họp nào đó của hội anh em cũng không phải là không thể. Dương Giang bình tĩnh nói. Cho nên, đây là do bọn họ ra tay trước. Vì tôi ra tay trước bọn họ một bước, chẳng qua là để tự vệ chính đáng mà thôi. Thế nhưng đám người hội anh em các anh gan thật sự là lớn đấy. Mở miệng liền muốn giết chết tôi. Nói giết là giết, chẳng hề hấn gì cả. Dù thế nào tôi cũng là người phụ trách của một tòa thành thị lần đó. Nếu lỡ bị các cậu xử lý mất thì mọi chuyện không hay lắm đâu. Nghe được đoạn thu âm này, Tào Dương Hoa thực sự nổi giận. Theo hắn ta thấy, việc hội anh em chết đi mấy người cũng không sao hết. Đó chỉ là một số nhân tố tiềm ẩn nguy hiểm mà thôi. Dương Gian có xử lý mấy cái thì xử lý không sao hết. Cùng lắm là vì đại cục, hắn ta mở miệng phê bình, trách móc mấy câu thôi là được rồi. Dù sao giá trị của những người kia còn không bằng một góc của mắt quỷ Dương Gian. Nhưng đổi lại, nếu hội anh em lập ra kế hoạch để giết chết Dương Gian thì không được. Nếu Dương Gian mà thực sự bị giết thì có thể coi đây là một trận động đất đối với tổng bộ. Thử nghĩ mà xem, Nếu một vị ngự quỷ nhân có thể xử lý chuyện linh dị cấp S, lại bị một số người âm chết, thì người khác sẽ nghĩ như thế nào đây? Đến lúc đó, không những uy tín của tổng bộ bị đả kích, mà những âm mưu kia sẽ càng ngày càng nhiều, nhân tâm sẽ tán loạn. Không còn một ai dám làm việc cho tổng bộ nữa. Điều này sẽ khiến cho thế cục vốn đang chuyển biến, được một chút là trở nên khả năng bị sập đổ. Đương nhiên tình thế ác liệt kia chắc chắn là tình thế có lợi cho hội anh em. Nói không chừng đến khi đó, tổng bộ còn muốn ỷ lại vào hội anh em để ổn định cục diện. Cứ như thế, mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế mãi. Cuối cùng, ai sẽ là người chủ trì thế cục đây? Nếu mọi chuyện đạt được mức độ như vậy, thì kế hoạch giết chết Dương Gian của hội anh em đã cực kỳ thành công. Trong nháy mắt, trong đầu của Tào Dương Hòa đã suy nghĩ đến rất nhiều thứ, thậm chí nghĩ đến những thứ mà hắn ta không thể kìm nén, sự sợ hãi, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Lúc này hắn ta thầm hận không thể nào lập tức bắt lại toàn bộ những người đưa ra kế sách này của hội anh em. Bởi vì những kẻ này thực sự là nguy hiểm, có được ánh mắt và tầm nhìn cấp chiến lược. Bọn họ và những vị ngự quỷ nhân đơn thuần này không phải là một loại người. Khương Thượng Bạch, cậu phải cho tôi một cái lời giải thích thỏa đáng. Nếu không ngày hôm nay, tôi sẽ phong giết toàn bộ sản nghiệp của hội anh em, đồng thời đơn phương chấm dứt toàn bộ hợp tác giữa hai bên. Lần này Khương Thượng Bạch cũng hoảng sợ thật sự. Vốn dĩ hắn ta đến là để hưng sự vấn tội, muốn mượn tay của tổng bộ để xử lý Dương Gian. Dù không được đến mức đó thì cũng tạo cho Dương Gian một ít phiền phức. Không nghĩ là Dương Gian lại chuẩn bị đầy đủ như vậy. Ngay cả đoạn thu âm chí mạng này cũng có, khiến cho tình thế hoàn toàn xoay chuyển. Nếu không cẩn thận thì lần này hội anh em thật sự là xong đời. Khương Thượng Bạch nhắm mắt lại rồi nói. Giả, đoạn ghi âm này là giả. Chỉ tùy tiện tìm một vài câu nói ghép lại với nhau, rồi bảo đó là chứng cứ. Cậu cho rằng tôi sẽ tin lời cậu nói hay sao? Có đánh chết hắn ta cũng không thể thừa nhận đoạn ghi âm này được. Thế nhưng lời này sao lại nghe quen tai đến thế? Dương Giang gật gật đầu. Một đoạn ghi âm đúng là không phải chứng cứ xác thực gì cho lắm. Nếu anh đã cảm thấy đó là giả, thì cứ coi nó là giả đi. Nhưng lúc trước anh có nói một câu khá là chính xác. Đối với loại người như chúng ta mà nói, chứng cứ hay bằng chứng gì gì đó, tất cả đều không có quan trọng. Ai đúng ai sai cũng không có gì. Cuối cùng ai sống là người đó đúng. Nếu tôi bị đám người hội anh em các anh giết chết, vậy mọi chuyện đều là do tôi sai. Các anh là người đúng. Nếu tôi là người sống, mấy người bị tôi giết chết, vậy chuyện này là do các anh sai rồi. Khương Thượng Bạch, anh thấy có đúng hay không? Sắc mặt của Khương Thượng Bạch trở nên cực kỳ khó coi, nhưng không dám nói gì thêm nữa. Dương Gian cười nhẹ một tiếng, trong tiếng cười mang theo một cổ lãnh ý nồng nặc. Cho nên, chúng ta trở lại vấn đề trước đó. Nếu anh muốn động thủ ở chỗ này thì cứ việc. Một là anh đánh chết tôi, hoặc là bị tôi đánh chết. Ánh đèn trong phòng họp liên tục lấp lóe, không gian xung quanh bắt đầu thay đổi màu sắc. Một lớp ánh sáng màu đỏ tươi đang dần dần ăn mòn lấy toàn bộ mọi thứ xung quanh. Không biết từ lúc nào, một con mắt quỷ dị không có đồng tử xuất hiện ở trên óc của Dương Gian. Con mắt kia hơi chuyển động, giống như là một con lệ quỷ đang không ngừng dòm ngó đám người ở trong đây. Trừ cái đó ra, một bàn tay màu xanh đen đột nhiên vươn ra từ một góc không đáng chú ý nào đó. Theo thời gian dần trôi, số lượng bàn tay như vậy càng ngày càng nhiều. Có một số đã bò lên trên bàn họp. Trên mặt đất đã trở thành một màu đen kịt, giống như bị một cái bóng nào đó cực kỳ lớn che phủ. Đám người không ngừng cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh xâm nhập vào trong cơ thể. Đủ loại dấu hiệu cho thấy hình như quỷ đang xâm nhập vào bên trong căn phòng họp này. Đồng thời, quỷ còn sắp sửa xuất hiện. Nhịp hô hấp của Lưu Tiểu Vũ ở sau lưng có chút gấp rút, cả người đều căng cứng. Mặc dù cô ta biết Dương Gian sẽ không gây tổn thương cho bản thân, nhưng khi đối mặt với chuyện linh dị thì làm gì có ai có thể vẫn tỉnh táo được. Khác với biểu lộ của Lưu Tiểu Vũ, Vương Tiểu Minh tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Từ đầu đến cuối, hắn ta luôn cúi đầu giống như là đang ngủ vậy. Dường như hắn ta không thèm quan tâm đến chuyện này một chút nào. Tâm trạng bất ổn lớn nhất là Tào Dương Hòa. Hiện tại hắn ta vừa sợ vừa hãi, không biết nên xử lý chuyện này như thế nào mới ổn. Chuyện này cũng không có đơn giản như cuộc xung đột giữa hai người đâu. Từ tình huống vừa rồi thì hắn là đám người hội anh em của Khương Thượng Bạch đã sớm đưa ra kế hoạch để xử lý Dương Gian. Nhưng xui là Dương Gian lại sớm biết được tin tức và hắn ta ra tay trước. Theo lý mà nói, hành động này của Dương Gian không hề sai. Nhưng thực tế mà nói, Nếu hắn động thủ ở trong phòng họp như thế này, sẽ mang đến hậu quả cực kỳ ác liệt. Đây là điều mà tổng bộ kiên quyết không muốn để cho nó xảy ra. Có nên ngăn cản Dương Gian hay không đây? Ngăn cản thì rất dễ, nhưng sau khi bị ngăn cản, thì Dương Gian sẽ nghĩ như thế nào đây? Thủ đoạn thế nào không quan trọng, quan trọng là thái độ giữa hai bên. Cuối cùng Tào Dương Hòa đành phải lựa chọn, ổn định lại cục diện rồi tính sau. Đầu tiên hai người hãy bình tĩnh lại một chút đã. Tạm thời cứ bỏ chuyện này qua một bên, chờ cho cuộc họp ngày hôm nay kết thúc. Chúng ta sẽ bàn lại sau, đừng có gây chuyện ở trong chỗ này. Khương Tượng Bạch không có nghe lọt tai câu nói này của hắn ta, bởi vì hiện tại tên này đang cảnh giác nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Hắn ta biết, nếu Dương Gian muốn ra tay sẽ không dễ gì dừng lại vì một câu nói của Tào Dương Hòa đâu. Mà hắn ta cũng không thể nào đặt cược tính mạng của bản thân vào mấy câu nói đó. Cho nên hắn ta cần phải cảnh giác cao độ. Một khi Dương Gian mà ra tay, hắn ta sẽ không chút do dự phản kích lại. Đều cùng là người của Nhân khống chế ba con lệ quỷ, không lẽ nào có chuyện hắn ta lại thua xa đối phương được. Mắt thấy bầu không khí bên trong phòng họp càng ngày càng ngưng trọng, tình hình xung quanh càng trở nên không có thích hợp. Gần như chỉ cần một cái nháy mắt nữa thôi là hai người sẽ lao vào đánh nhau. Thế nhưng lúc này cửa phòng họp lại được mở ra lần nữa, không ít người tham gia cuộc họp đi vào bên trong. Tôi đến sai chỗ hay sao? Sao tôi cảm thấy bầu không khí có chút lạ lạ nhỉ? Trong đám người, Liễu Tam với khuôn mặt vàng như nến đang dùng con mắt chết lặng, vô thần, quét qua xung quanh, sau đó theo bản năng dừng lại ở trước cửa. Bởi vì nếu tiến lên thêm một bước là sẽ bước vào bên trong quỷ vật của Dương Gian. Cãi nhau à? Vậy chờ chút nữa tôi lại vào cũng được. Một người đàn ông với khuôn mặt bình thường nói, dung mạo của người này rất bình thường đến mức dù đã gặp qua người này nhưng có nghĩ nát óc cũng không thể nào nhớ ra rõ khuôn mặt của người này. Đại ca, cậu đến sớm như vậy? Hả? Xảy ra chuyện gì thế? Định đánh nhau à? Phùng Toàn kinh ngạc hỏi, màu da của hắn ta hơi biến thành màu đen, trên thân xuất hiện đầy vết nứt. Một mùi hôi thối ẩm mốc tỏa ra xung quanh, trong hắn ta chẳng khác gì một cổ thi thể được chôn ở trong đất vậy, khiến cho người xung quanh cảm thấy không được tự nhiên. Một tiếng ho nhẹ xuất hiện, ngay sau đó là một ông lão cầm quải trượng, khuôn mặt nhăn nheo, mặc một bộ quần áo từ những năm 80 xuất hiện. Khi Dương Gian nhìn thấy Tần lão xuất hiện, thì hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt từ trên người của Khương Thượng Bạch. Ánh đèn xung quanh lấp lóe một chút, rồi nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Khương Thượng Bạch mở miệng nói. Dương Gian, dù hiện tại cậu không có động thủ, thì chuyện ngày hôm nay sẽ không kết thúc dễ dàng như thế đâu. Dương Gian nói. Tôi biết mà, sớm muộn gì cũng phải có một cái kết quả. Khương Thượng Bạch không nói thêm gì nữa, mà tùy tiện ngồi xuống một chỗ, sau đó thu lại sắp hồ sơ vừa nãy. Hắn ta biết hôm nay hắn ta đã bị thua, bởi vì thái độ của tổng bộ đã rất rõ. Hơn phần nữa là hội anh em sắp xong rồi. Dương Gian cũng không hề có ý định động thủ với Khương Thượng Bạch tại tổng bộ. Hành động kia của hắn là chỉ để thăm dò thái độ của tổng bộ, đồng thời nói cho tất cả mọi người biết quyết tâm của bản thân hắn mà thôi. Nhưng mục đích chính vẫn là muốn nhìn xem tổng bộ sẽ lựa chọn đứng về phía nào. Nếu Tào Dương Hoa lựa chọn đứng bên phía của Khương Thượng Bạch và cô lập hắn, vậy hắn sẽ từ chức còn một chút do dự, sau đó trở về quê. Nếu ngược lại, Tào Dương Hoa lựa chọn ủng hộ Dương Gian, vậy hắn sẽ ra tay đối kháng lại hội anh em mà không cần phải cố kỵ gì nữa. Hắn tin chắc rằng Tào Dương Hoa cũng có thể hiểu được. Không có một ai lại cho phép một đám địch nhân tùy thời nhắm vào bản thân rục rịch ở bên ngoài được. Huống gì Tào Dương Hoa cũng hiểu được tính cách của hắn, cho nên biết sẽ không có chuyện thỏa hiệp giữa hai bên. Nên hắn ta cũng không cần gì phải đứng ra điều giải, làm hòa các thứ cho mất công. Cuộc xung đột ngắn ngủi đến rất nhanh, nhưng đi cũng rất nhanh. Những người tham gia cuộc họp lần này cũng đã đến đông đủ. Ngoại trừ người phụ trách nội dung của cuộc họp lần này là Tào Dương Hoa và Vương Tiểu Minh ra, những người còn lại đều là những thành viên chủ chốt trong lần tham gia chuyện lên dị của quỷ họa, như là Lý Quân, Trần Nghĩa, Chung Sơn, Tô Phạm, Liễu Tam. Một số người tham gia cuộc họp lần trước cũng trình diện ở cuộc họp lần này, như là Phùng Toàn, Tào Dương, còn có vị ngự quỷ nhân luôn luôn xa lạ với mọi người là Lý Nhạc Bình kia. Lần này cũng có thêm một số người mới, đều là những người sống sót khỏi chuyện linh dị ở căn cứ linh dị lần trước, như là Trương Lôi, Hoàng Tử Nhã. Còn có Vương Giang, sinh viên đại học. Đương nhiên người khiến cho Dương Giang kiên kỵ nhất, ông lão sống từ thời Dương Quốc, Tần lão, vẫn có mặt như cũ. Có thể nói số lượng người tham gia cuộc họp lần này nhiều hơn lần trước. Thậm chí Dương Giang còn nhìn thấy một đứa bé ở trong đám người. Hùng Văn Văn. Trước đó khi tham gia xử lý chuyện linh dị tại khách sạn Ca Sa, hắn từng hợp tác qua với Hùng Văn Văn. Con quỷ của Hùng Văn Văn rất đặc biệt. Nó có thể dự đoán được những chuyện xảy ra trước 10 phút. Ở trong công tác xử lý chuyện linh dị, điều này là một điều cực kỳ quan trọng. Lại tính thêm mấy người Khương Thượng Bạch, hiện tại ở trong phòng họp, số lượng người quỷ nhân đã đạt đến một con số kinh người, hơn 50 người. Mà điều quan trọng nhất chính là, phần lớn người ở trong đây không phải là người phụ trách của các thành phố. Nói cách khác, có rất nhiều người không tham gia vào cuộc họp lần này. Phùng Toàn ở bên cạnh nhỏ giọng nói, số lượng người tham gia nhiều hơn so với lần trước. Đại ca, sẽ không phải xảy ra chuyện đại sự nào đó đấy chứ? Gần đây cậu có thu được tin tức nội bộ nào hay không? Dương Văn lắc đầu nói, không rõ lắm. Mặc dù thời gian gần đây tôi đang quanh quẩn trong thành phố, nhưng không chú ý nhiều đến tin tức nội bộ của tổng bộ. Anh thì sao? Gần đây đang làm cái gì vậy? Dường như có rời đi một đoạn thời gian, đúng hay không? Đương nhiên là đi công tác rồi, tí chút nữa là về không có được. Còn cậu thì sao? Sắc mặt của Phùng Toàn không được tốt cho lắm, dường như đã gặp phải một chuyện linh dị khá khó khăn. Tôi ư? Chẳng lẽ anh không biết gì hay sao? Sau khi sống sót khỏi tay của cảnh sát quỷ, không qua mấy ngày liên xuất hiện chuyện linh dị của quỷ họa. Hôm qua tôi còn cần phải chạy đến một trường đại học trong thành phố để xách nó đi. Mặc dù không có chết trong đó, nhưng cũng khá là lận đận. Bức tranh kia không dễ đối phó đâu. Phùng Toàn thở dài. Ai, còn biết những cuộc họp như thế này không phải tổ chức thêm mấy lần. Nói không chừng lần sau chúng ta không thể gặp mặt nhau được. Cuộc sống không dễ chút nào. Không một ai biết bản thân sẽ còn có thể sống được bao lâu nữa. Ánh mắt của Dương Giang khẽ nhúc nhích. Cho nên không thể tiếp tục dây dưa cùng với đóng chuyện linh dị đang liên tục xuất hiện như này được. Chúng ta tiêu hao không nổi với chúng đâu. Cần phải tìm ra một điểm đột phá nào đó. Nếu không cứ xử lý từng chuyện linh dị một như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ chết sập. Trương Lôi ở bên cạnh tiến lại gần và hỏi. Này Dương Giang, gần đây anh phát hiện ra điều gì hay sao vậy? Có một chút manh mối, nhưng chưa xác định được, cần phải mạo hiểm một phen. Dương Giang hơi lắc lắc đầu rồi nói. Có lẽ đây là một cái cơ hội, nhưng có thể đây chỉ là do tôi suy nghĩ nhiều mà thôi. Trên khuôn mặt khó coi của Phùng Toàn lộ ra một nụ cười cứng ngắc. Mà thôi, trước đừng có quan tâm đến điều này nữa. Gần đây cậu có liên lạc với Đồng Thiến hay không? Đúng ra thời gian cô ấy hoàn thành nhiệm vụ cũng không khác gì tôi chứ. Nhưng hiện tại lại không có nhìn thấy. Cuộc họp lần này cô ấy cũng không có tham gia. Vốn lần trước đi công tác, tôi muốn tìm cô ấy để nhờ hỗ trợ, nhưng không có liên lạc được. Đồng Thiến sao? Được Phùng Toàn nhắc nhở thì Dương Giang mới sực nhớ ra. Đồng Thiến cũng có đến thành phố Đại Kinh, nhưng hiện tại toàn bộ ở trong phòng họp không thể nhìn thấy bóng dáng của cô ta. Dựa theo tình hình ở trước mặt của tổng bộ, không thể nào có chuyện một vị người quỷ nhân như Đồng Thiến lại không có mặt được. Bởi vì Đồng Thiến đã không còn như những vị người quỷ nhân đỉnh phong bình thường nữa. Cô ta đã khống chế được hai tấm mặt quỷ, đồng thời chúng cùng rơi vào trạng thái chết máy. Nhờ đó cô ta đã trở thành một trong những vị người quỷ nhân cấp cao. Dương Văn nói, không biết, tôi cũng chưa từng gặp lại cô ấy sau lần đó. Phùng Toàn suy đoán, sẽ không phải là chết rồi đó chứ? Dương Giang lập tức nói, không thể nào có chuyện đó được. Để giết được Đồng Tiến là một việc vô cùng khó khăn. Người bình thường thì thôi đi, không cần nói, gặp một người giết một người. Ngược lại chuyện linh dị có khả năng rất cao. Nhưng tỷ lệ cô ấy sống sót vượt xa tỷ lệ của những vị người quỷ nhân khống chế hay còn lệ quỷ khác. Cho nên khả năng này không hề lớn. Mà việc lệ quỷ khôi phục thì khả năng của nó lại còn nhỏ hơn. Không có một ai hiểu rõ quỷ của Đồng Thiến hơn hắn. Dù sao hắn cũng dựa theo phương pháp của tấm da nâu để sáng tạo ra dị loại này. Phùng Toàn trầm ngâm. Xem ra, cần dành chút thời gian nào đó để tìm hiểu thử xem. Để biết quỷ có còn sống hay là không. Chứ không thể để mặt không quan tâm đến được. Dương Giang gật đầu nói. Nói có đạo lý, tôi cũng sẽ lưu ý đến điều này. Sau một hồi nói chuyện, cuộc họp cũng sắp sửa bắt đầu. Lúc này ở sau lưng Lưu Tử Phủ đột nhiên đưa đến cho hắn một phần tư liệu. Dương Giang, đây là nội dung của cuộc họp lần này. Cậu xem qua một chút đi. Dương Giang tiếp nhận lấy phần hồ sơ, sau đó tỏ ra kinh ngạc hỏi. Hả? Sao cô vẫn còn ở chỗ này? Lưu Tử Vũ nhìn Dương Gian với ánh mắt cổ quái. Chỗ này không phải là nhà của cậu, thì sao tôi lại không được phép ở đây? Trương Lôi ở bên cạnh hỏi. Tôi thì sao? Sao tôi không có tư liệu chứ? Lưu Tử Vũ khinh thường nhìn hắn ta một cái rồi nói. Tôi là liên lạc viên của Dương Gian, chứ có phải là liên lạc viên của cậu đâu. Trương Lôi nghẹn lời. Hình như có chút đạo lý. Dương Gian lật đọc tư liệu, trên đó có viết mấy chữ cá lớn màu đen. Đội trưởng Dương Gian, tuyển chọn. Phùng Toàn nhìn một chút, rồi tỏ ra kinh ngạc nói. Là kế hoạch đội trưởng. Sao anh lại không có chứ? Dương Gian nhìn trong tay của Phùng Toàn cũng không có phần tư liệu này. Sắc mặt của Phùng Toàn có chút xấu hổ. Không biết nữa. Hắn ta từng là người phụ trách đời thứ nhất của thành phố Đại Sương. Sau đó thiếu chút nữa bị nhốt chết ở trong thôn Hoàng Cương. Sau đó người phụ trách đời thứ hai là Chu Chính và cũng đã chết ở trong chuyện lên dị của quỷ gõ cửa. Tiếp đó là Triệu Khai Minh, tạm thời làm người phụ trách đời thứ ba, nhưng cũng chết ở trong chuyện lên dị của quỷ chết đói. Cuối cùng là người phụ trách đời thứ tư, Dương Giang. Dựa theo lai lịch mà nói, Phùng Toàn hẳn là một người có tuổi tác lớn nhất, có kinh nghiệm lâu năm nhất. Dương Giang đưa mắt nhìn xem những người khác trên bàn họp. Trong đây số lượng người cầm đến danh ngạch đội trưởng cũng có không ít. Lý Quần, Khương Thượng Bạch, Liễu Tam, Lý Nhật Bình, Tào Dương. Đúng lúc này, Phó Bộ trưởng Tào Dương Hòa mở miệng. Tào, tôi thấy hiện tại một số người cũng đã nhận được một phần tư liệu rồi nhỉ. Cuộc họp lần này chúng ta chỉ bàn bạc về hai chuyện. Thứ nhất là xác định danh sách người trở thành đội trưởng trong kế hoạch đội trưởng. Chuyện thứ hai, chúng ta sẽ bàn bạc về việc xử lý chuyện linh dị của quỷ họa. Thông qua đoạn thời gian thương thảo gần đây, hiện tại trong tay những người cầm phần tư liệu này đã trở thành nhân tuyển cho kế hoạch đội trưởng rồi. Nếu mọi người không có ý kiến gì, thì những người này sẽ trở thành đội trưởng. Chờ một chút. Lúc này một vị người quỷ nhân tên là Từ Nhất Bình lạnh nhạt nói. Tôi muốn biết, ở đây có nhiều người như vậy, tổng bộ dựa vào cái gì để xác định ra nhân tuyển cho kế hoạch đội trưởng như vậy chứ? Không phải tôi không tin ông đâu, Tào Dương Hòa. Mà chính là chúng ta cũng cần có một cái lý do cho việc này. Nếu không, tôi sẽ không đồng ý với chuyện này đâu. Không có ai mở miệng, nhưng ánh mắt bọn họ đều tập trung lên trên người của Tào Dương Hòa. Nhân tuyển của kế hoạch đội trưởng không lấy ý kiến của người khác, mà hoàn toàn dựa theo dự định và tính toán của tổng bộ, nên rất khó để thuyết phục người khác. Nhưng Tào Dương Hòa cũng có suy tính của ông ta. Nếu kế hoạch lần này mà đưa ra để trưng cầu ý kiến của tất cả mọi người, thì không biết nó sẽ bị quấy cho thành cái dạng gì. Lúc đó sẽ gây ra không biết bao nhiêu là xung đột, mâu thuẫn. Cho nên tổng bộ tự quyết định là cách tốt nhất. Tào Dương Hòa nói. Từ Nhất Bình, tôi biết cậu có ý kiến về việc này. Đồng thời, tôi cũng biết người có ý kiến với điều này cũng không phải chỉ có một mình cậu. Nếu tất cả mọi người đã cần một cái lý do, vậy tôi nghĩ cái lý do này đã đủ. Nói xong hắn ta đưa tay ra hiệu cho một người nhân viên. Bật máy chiếu lên. Rất nhanh, ở phía trước bàn họp xuất hiện một bản danh sách. Trên bản danh sách này có tên của một số người. Đồng thời, đằng sau tên của bọn họ sẽ là một con số tương ứng. Lúc này người xếp đầu bảng chính là Dương Gian. Con số phía sau tên quán cách xa người thứ hai một mảng lớn. Tào Dương Hoa nghiêm túc nói. Tại tổng bộ, mỗi người đều sẽ được cho một số điểm nào đó. Lượng điểm này dựa theo những chuyện linh dị mà các cậu đã xử lý để cộng thêm vào. Mọi người thử nhìn xem điểm số của các nhân tuyển tham gia kế hoạch đội trưởng đi. Không có gì ngoại lệ hết. Tất cả bọn họ đều có số điểm cao hơn người khác. Từ Nhất Bình, xếp hạng điểm của cậu nằm ở hạng thứ hai 16, cho nên nhân tuyển của kế hoạch đội trưởng chưa thể đến lượt cậu được. Bức ảnh này vừa xuất hiện đã khiến cho không ít người phải nhíu mày. Tào Dương Hòa tiếp tục nói. Chúng ta tự lấy ví dụ như trường hợp của Dương Giang đi. Nói xong, máy chiếu lập tức chuyển sang bức ảnh khác. Đây là một phần tư liệu tổng hợp của Dương Giang. Dương Giang xử lý chuyện linh dị cấp C của quỷ ảnh, chuyện linh dị cấp B của quan tài quỷ ở thôn Hoàng Cương, chuyện linh dị cấp A của bóng bay đầu người, cùng với chuyện linh dị cấp S của quỷ chết đói. Ngoài ra, cậu ta còn từng cứu người hai lần ở trong chuyện linh dị cấp S cảnh sát quỷ. Gần đây còn xử lý chuyện linh dị của quỷ họa. Những chuyện linh dị mà cậu ta trải qua sẽ được ban cố vấn của tổng bộ bình xét và cho ra một lượng điểm tương ứng theo một quy chuẩn nhất định. Quy chuẩn này cực kỳ nghiêm khắc, cũng sẽ dựa theo tình hình thực tế để đưa ra một số kết quả phù hợp, nên các cậu không cần phải nghi ngờ tính minh bạch của nó đâu. Dương Gian nhìn lấy phần tư liệu tổng hợp kia của bản thân, nhất thời có chút sững sờ. Thế nhưng những điểm số mà tổng bộ đưa ra cho hắn có chút không hợp với lẽ thường. Bởi vì nếu dựa theo những tiêu chuẩn cho điểm này, Dương Gian còn chưa đủ tư cách để trở thành một trong những đội trưởng được. Nhưng những điều này đều hoàn toàn do chuyện linh dị của quỷ chết đói. Nhờ xử lý được nó mà Dương Gian được tổng bộ cho thêm 100 điểm. Nhờ có 100 điểm này mà hắn có thể bỏ rơi người thứ hai một mảng lớn. Tào Dương Hoa tiếp tục nói. Nếu như ai đó vẫn còn có nghi ngờ, thì tự so sánh bản thân dựa theo những tiêu chuẩn này, xem được bao nhiêu điểm, chắc chắn sẽ không sai lệch con số trên đây quá nhiều đâu. Như vậy các cậu có thể biết được bản thân có vượt quá được mấy vị đội trưởng trên này hay không. Nếu không thể vượt qua được, vậy xin mời thu hồi lại sự bất mãn của bản thân và đồng ý với phần danh sách này. Nếu có ai đó cảm thấy số điểm của bản thân có thể vượt qua được những nhân tuyển trong danh sách đội trưởng trên này, thì cứ nói ra, đừng có ngại, tôi sẽ đích thân cho người đó biết được lý do không có được chọn. Tôi sẽ cho mọi người 10 phút đồng hồ để tự tính số lượng điểm của bản thân. Nếu sau 10 phút mà không có ai có ý kiến gì nữa, vậy danh sách đội trưởng của kế hoạch lần này xem như đã được xác định. Tiếp theo đó, chúng ta sẽ bàn bạc về chuyện linh dị của quỷ họa. Tào Dương Hoa cũng không có nói nhiều lời, chỉ nói ngắn gọn, súc tích đi thẳng vào vấn đề chính. Đó chính là công bố danh sách đội trưởng theo kế hoạch, sau đó chuẩn bị tiến đến bước thảo luận thứ hai. Lúc đầu bọn họ cũng đã biết kế hoạch đội trưởng sẽ do tổng bộ quyết định. Không có chuyện bỏ phiếu lựa chọn, cũng không cần phải xin ý kiến của một ai khác. Hiện tại chỉ vì công bằng, cũng tránh xảy ra mâu thuẫn cho nên mới cố ý nói rõ. Lúc này trong phòng họp cũng xuất hiện không ít động tĩnh. Có một số người tính nhẩm điểm số của bản thân. Sau đó lắc đầu biểu thị, bọn họ đã hiểu bản thân vì sao không có tư cách trở thành nhân tuyển cho kế hoạch đội trưởng. Nhưng lúc này, có một số người tỏ ra chẳng thèm quan tâm. Cái gì mà đội trưởng với không đội trưởng, chả liên quan cái đếch gì. Hiện tại, ngay cả việc bọn họ sống thêm được bao lâu mà bọn họ còn không biết, thì còn quan tâm gì đến việc tăng quan tiến chức nữa chứ. Mục đích gia nhập vào tổng bộ của bọn họ cũng chỉ là tìm kiếm phương pháp sống sót mà thôi, chứ không phải muốn thực sự bán mạng cho tổng bộ. Hiện tại tôi đã hiểu vì sao bản thân không có mặt ở trong danh sách tuyển chọn đội trưởng. Phùng Toàn nhìn bảng xếp hạng điểm của bản thân, phải nói là nó quá thê thảm. Hắn ta cũng có tham dự chuyện linh dị của quan tài quỷ, nhưng nếu dựa theo tiêu chuẩn xét mà tổng bộ đưa ra, hắn ta chỉ có được một chút gọi là an ủi mà thôi. Hắn ta bị nhốt trong quan tài hơn 2 tháng. Trong đoạn thời gian này, thành phố Đại Sương đổi qua đổi lại mấy người phụ trách cho nên hắn ta chẳng có chút công lao nào cả. Tiếp đó hắn ta cũng kế được một ít công lao khi cùng Dương Gian xử lý chuyện linh dị của bóng bay đồng người, còn có lần đi công tác này nữa. Thế nhưng lượng điểm cộng lại của hắn ta còn chưa bằng công lao của một chuyện linh dị cấp A, chớ nói chi đến việc Dương Gian còn có số lượng điểm kích xù từ chuyện linh dị cấp S mang lại. Hơn nữa công lao lần đó lại là một mình hắn ôm trọn, cho nên dựa theo tiêu chuẩn của tổng bộ, lượng điểm của nó sẽ là một con số cực kỳ lớn, 100 điểm, không một ai có thể so được. Con mắt của Dương Gian khẽ híp lại. Trách không được, Tào Dương Hoa lại bảo mình chủ động từ bỏ chức vị đội trưởng. Điểm số của mình cao như vậy, nếu mình mà còn không trúng tuyển chức vị đội trưởng, thì đừng hòng một ai trúng tuyển. Khi đó kế hoạch đội trưởng lần này sẽ trở thành một câu chuyện cười. Hiện tại Tào Dương Hoa muốn lấy mình ra để làm ví dụ, cũng là muốn phục chúng. Thế nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Trở thành đội trưởng cũng được, bán lại cho tổng bộ cũng không sao. Mục đích chính chỉ là vì sống sót mà thôi, sống lâu hơn mà thôi. Ngoại trừ điều đó ra, tất cả đều không có ý nghĩa gì nữa. Dương Dàng có chút tò mò nhìn về phía Khương Thượng Bạch. Không phải tên gia hỏa này suốt ngày ru rú tại một chỗ này hay sao? Vì cái gì lượng điểm lại cao như vậy chứ? Nghĩ nghĩ một hồi, Dương Gian mới mơ hồ suy đoán ra được. Chắc lượng điểm này là do tất cả người của hội anh em cùng nhau kiếm được. Có rất nhiều chuyện đám người của hội anh em đều tính toán công lao cho một mình hắn ta. Bọn họ làm như vậy là vì lấy được một chức vị đội trưởng này. Lý Quận cũng có vấn đề. Trước kia hắn ta từng là bảo tiêu bên cạnh của Vương Tiểu Minh. Dựa theo lý mà nói, hắn ta sẽ không thể nào có đủ điểm để trở thành đội trưởng mới phải. Là quyết định của nội bộ sao? Tào Dương, tên này cũng có thể trở thành đội trưởng sao? Dương Giang có hơi kinh ngạc một chút, nhưng sau khi hơi tưởng tượng một chút, hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. ở phía sau của mỗi vị đội trưởng đều sẽ có một cổ lực lượng nào đó. Ví dụ như Khương Tượng Bạch, ở phía sau của hắn ta là hội anh em, một đám nhà tư bản. Thế lực ở đằng sau lưng của Lý Quân cũng không quá khó để nhận biết. Còn Tào Dương, lại nói Tào Dương Hòa cũng là họ Tào, nói không chừng là tên Tào Dương này là thân thích hoặc là con cái. Liễu Tàm, hắn không biết nhiều về người này, có lẽ tại thành phố này hắn ta không đáng chú ý, nhưng ở một chỗ nào đó nói không chừng sẽ đại diện cho một cổ thế lực lớn. Duy nhất chỉ có hắn, có thể coi là một tên điếu ti đường đường chính chính. Nếu không phải nhờ có chuyện linh dị của quỷ chết đói, thì có lẽ hiện tại hắn cũng chỉ là một tên quần chúng ở trong cuộc họp lần này, ngồi yên tại chỗ nghe người khác nói mà thôi. Nước chỗ này rất là sâu. Dương Gian thầm thở dài trong lòng, quả nhiên, miễn là còn sống thì bất cứ người nào cũng đều yêu thích mấy cái trò quyền lực gì gì đó. Không trách được lúc trước Tào Dương Hòa lại khuyên hắn nên từ bỏ chức vị đội trưởng. Lúc đó hắn không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng hiện tại nghĩ lại thì thấy thứ này không thích hợp với bản thân hắn một chút nào. Tào Dương Hòa cũng không có lừa hắn. Hiện tại hắn giống như là một cục đá trong hố xí vậy, vừa thối lại vừa cứng. Dù sao hắn cũng chỉ có một mình, thuộc loại một người ăn no, cả nhà không lo đói bụng. Khu vực mà hắn cai quản cũng chỉ có mỗi thành phố Đại Xương mà thôi. Có nên làm chức vị đội trưởng này hay không đây? Dương Gian nhìn kỹ phần tư liệu trong tay. Bên trên có ghi kỹ những trách nhiệm, nghĩa vụ sau khi trở thành đội trưởng. Đương nhiên sẽ có cả quyền lợi và quyền lực. Nhưng những thứ này hắn lại không có hứng thú, bởi vì mục đích khi tham gia vào tổng bộ của hắn cũng không phải là mấy cái thứ này. Nếu không, mình kiếm lúc nào đó thực hiện một vụ giao dịch với Tào Dương Hòa. Hiện tại hẳn là thứ này rất là đáng tiền đây. Trong lòng của hắn đang thầm tính toán xem bản thân có nên bán cái chức vụ này đi để đổi lấy một chút chỗ tốt hay không. Lúc này Trương Lôi chợt lại gần hắn rồi nói: Dương Gian, vừa rồi tôi có nghe những người khác nói sau khi trở thành đội trưởng có thể chiêu mộ đội viên. Tôi có thể nhập đội với anh hay không? Nếu mọi người tổ đội với nhau thì sau này có gặp phải chuyện lên vậy cũng không có dễ bị chết. Tôi cũng muốn nhập đội. Hoàng Tử Nhã nhanh chóng lại gần, sợ bị trễ. Phùng Toàn cũng nói: Tính thêm một phiếu cho tôi. Dương Gian vừa định trả lại chức vị đội trưởng để đổi lấy chỗ tốt, nhưng hiện tại nghe mấy người nói như vậy thì hắn cần phải suy tính lại thêm một lần nữa. Nếu tổ đội với nhau để xử lý chuyện lên vậy, đương nhiên sẽ có được ưu thế. Thêm một người là thêm một phần sức lực, ít ra khi động phải chuyện linh dị, tương tự như cảnh sát quỷ sẽ không quá bị động. Vả lại điều này cũng sẽ bổ sung thêm cho thực lực của hắn. Đương nhiên, đã có tốt thì phải có xấu. Một khi một người trong nhóm mà xảy ra chuyện, thì thứ mà những người còn lại phải đối mặt cũng không còn là một con quỷ nữa. Khi đó mức độ nguy hiểm sẽ tăng cao. Cho nên, tổ đội là một việc làm cực kỳ thận trọng, không thể nào để cho trong đội xuất hiện mấy tên đồng đội ngu như heo được. Dương Giang không có từ chối, nhưng cũng không có đáp ứng ngay. Chuyện này chưa cần phải gấp gáp như thế đâu, hãy để tôi nghĩ kỹ lại đã. Ngược lại, thái độ của Trương Lôi và Hoàng Tử Nhã khá là gấp gáp. Bọn họ đã được chứng kiến năng lực của Dương Giang. Ngay cả cục diện hắn phải chết như khi gặp phải chuyện linh dị của cảnh sát quỷ, mà hắn còn có thể tiếp tục sống sót và thoát ra được. Nếu các bắp đùi như thế này mà còn không chịu ôm, thì còn chờ cái gì nữa chứ? Trương Lôi tỏ ra cực kỳ chân thành. Vậy khi đó, nhớ ưu tiên cho tôi đấy. Anh có biết năng lực của tôi mà. Hoàng Tử Nhã nói ngay. Mặc dù tôi có kém một chút, nhưng người ta là phụ nữ. Chẳng lẽ anh còn muốn trong nhóm có thêm một người phụ nữ hay sao? Với lại năng lực chấp hành của tôi cực kỳ tốt, tuyệt đối sẽ không làm hỏng việc của anh đâu. Anh biết tôi rồi mà. Phùng Toàn đề nghị. Tôi cảm thấy năng lực của hai người này khá là bình thường. Nếu cậu có ý lập đội thì có thể cân nhắc đến Đồng Thiến. Dương Giang, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của mấy người rồi đấy nha. Lúc này Hùng Văn Văn đi đến, vừa đi vừa lớn tiếng nói. Nếu anh để cho tôi gia nhập vào đội của anh, tôi sẽ giới thiệu mẹ của tôi cho anh làm quen. Mẹ của tôi cực kỳ xinh đẹp, có rất nhiều người đều muốn theo đuổi, nhưng bị tôi dọa cho chạy mất dép. Không ít người nghe thấy lời nói của Hùng Văn Văn thì lập tức tỏ ra kinh ngạc, nhìn lấy nó. Vì ôm lấy cái bắp đùi này mà ngay cả mẹ ruột nó cũng bán hay sao? Dương Giang nói. Cậu nói như vậy làm cho tôi đột nhiên có cảm giác giống như bản thân đang dắt con đi dạo vậy. Hùng Văn Văn lập tức mắng to. Mẹ anh, cái tên nhà anh vậy mà dám chiếm tiện nghi của tôi. Anh có tin là nhân lúc anh ngủ, tôi tè lên đầu của anh hay không? Dương Giang nói, tôi không có tin. Nếu cậu lỡ đánh thức mẹ của cậu dậy thì chắc chắn cậu sẽ bị đánh. Sao mẹ tôi có thể bị đánh thức được chứ? Trong lúc nhất thời, Hùng Văn Văn chưa thể hiểu được ý nghĩa của câu nói. Trương Lôi cùng với Hoàng Tử Nhã ở bên cạnh lại nhìn không được phải bật cười. Là một người trưởng thành, bọn họ đương nhiên hiểu câu nói của Dương Giang. Hắn lại đang chiếm tiện nghi của Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy mấy người bên cạnh bật cười thì biết đây không phải là chuyện gì tốt đẹp. Nó tỏ ra tức giận rồi nói, anh có tin là hiện tại tôi nhổ nước miếng lên trên người của anh hay không? Dương Giang gật gật đầu rồi nói, cái này thì tôi tin. Khương Thượng Bạch chứng kiến thấy như vậy, sắc mặt có chút đen lại. Hắn ta không quan tâm đến việc Dương Giang trở thành đội trưởng, mà quan tâm đến việc có quá nhiều người đến xin gia nhập vào nhóm của hắn như vậy. Hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu đưa ra danh sách đội trưởng mà đã có người tranh nhau nhập bọn vào hắn ta. Nếu đội ngũ này mà được thành lập thì tiếp theo hội anh em sẽ cực kỳ khó khăn khi đối phó với Dương Giang, bởi vì lúc này Dương Giang đã không còn là một mình nữa mà là một đám người. Sở dĩ hội anh em không để Dương Giang vào trong mắt còn không phải là vì Dương Giang thân cô thế cô hay sao? Cho nên khi xử lý Dương Giang, đám người hội anh em sẽ không cần phải cố kỵ nhiều thứ. Hai tên người mới kia thì coi như thôi đi. Nếu Phùng Toàn, Phùng Văn Văn đều gia nhập vào đội của hắn, vậy việc xử lý Dương Giang sẽ không dễ làm nữa. Đám người của hội anh em cũng muốn lôi kéo Hùng Văn Văn. Cũng phải thôi, năng lực của đứa bé này quá đặc biệt, không thể nào để cho người khác không nhớ thương đến nó được. Chỉ là do trong quá trình lôi kéo xuất hiện một chút sai lầm. Việc lựa chọn đối tượng để lôi kéo có chút nhầm lẫn, khiến cho Hùng Văn Văn hiểu lầm là hắn mơ tưởng đến người mẹ xinh đẹp của nó, dẫn đến bị thất bại. Lúc này Tào Dương Hòa mở miệng nói tiếp. Được rồi, 10 phút đã hết. Như vậy kế hoạch đội trưởng sẽ quyết định như thế. Từ Nhất Bình cậu có ý kiến gì nữa hay không? Từ Nhất Bình trầm mặc một chút rồi nói. Tôi không có bất cứ ý kiến nào đối với kế hoạch đội trưởng cả. Tô Phạm, cậu thì sao? Tô Phạm bình tĩnh nói. Tôi không có hứng thú đối với việc này. Mấy người cứ tùy tiện đi là được. Trung Sơn, cậu cảm thấy sao? Trung Sơn nhún nhún vai. Không có cái gì để nói. So điểm thua người khác thì không làm đội trưởng cũng là đương nhiên. Tào Dương Hòa không có điểm danh người khác nữa. Được rồi, nếu tất cả mọi người đã không có ý kiến, vậy chuyện này cũng sẽ dừng lại tại đây. Sau này không ai được phép thảo luận về chuyện này nữa. Tiếp theo sẽ là nội dung quan trọng của cuộc họp lần này. Lúc này máy chiếu xuất hiện ra một dòng chữ to trên màn hình. Chuyện linh dị của quỷ họa. Đối với Tào Dương Hòa mà nói, phần bàn bạc kế hoạch đội trưởng chỉ là một hình thức nhằm thông báo cho tất cả mọi người biết mà thôi. Nếu không sẽ không cố tình đưa nó vào trong nội dung của cuộc họp. Vì thế, nó chỉ mất 10 phút của cuộc họp đã được coi là thời gian dài rồi. Mục đích chính của cuộc họp vẫn là bàn bạc về cách xử lý của chuyện linh dị quỷ họa mới xuất hiện gần đây. Nó được nước ngoài gắn cho mức độ chuyện linh dị cấp S, cho nên Tào Dương Hòa không dám có chút qua loa, chủ quan nào. Hắn ta nhất định phải xử lý chuyện này càng nhanh càng tốt. Nếu một ngày chưa thể xử lý, hắn ta sẽ chưa thể an lòng. Kéo theo đó, có rất nhiều chuyện hắn ta sẽ không thể nào triển khai theo kế hoạch đã được định sẵn. Khi màn ảnh xuất hiện dòng chữ kia, tiếng nói chuyện trong cuộc họp trở nên ít hẳn. Bầu không khí trong cuộc họp dần dần trở nên ngưng trọng, giống như hàng chữ kia có được một loại ma lực nào đó, khiến cho người ta không thể buông lỏng khi nhìn thấy. Hết tập 141. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.